phía theo dõi, một khi phát hiện thị kiếm tộc nhân ly khai kiếm đảo mà nói, lập tức đánh chết. Thị kiếm nhất tộc đương nhiên không biết ngốc đến vào lúc này ly đảo, toàn bộ tộc nhân toàn bộ đều tụ tập ở kiếm đảo bên trên, tại kiếm trận dưới sự bảo vệ, an tâm tu luyện, nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình. Song phương xem như lâm vào trong giằng co, mà Ma Vân đảo dưới quyền các cái thế lực, hướng về phía cao thủ Lao đại giới, mới bắt đầu cũng là người người tận tâm tận lực tìm kiếm tung tích Tần Tinh, bất quá kèm theo thâm nhập mãng mãng Tùng Lâm đưa tới không ít thú tu công kích, đưa đến đại lượng nhân viên thương vong, lại vẫn không có phát hiện chút nào Tần Tinh tung tích sau đó, những thế lực này liền từng bước bắt đầu từ bỏ. Thù lao là hấp dẫn người, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải có lệnh đến hưởng thụ mới được. Bất quá, lại vẫn có đến một nhà thế lực, cho dù liều lĩnh nguy hiểm tánh mạng, lại vẫn không đồng ý vứt bỏ, tiếp tục từng bước thâm nhập mãng mãng Tùng Lâm, tìm kiếm Tần Tinh. Cái thế lực này, chính là Kiều Gia. Kiều Gia cùng Tần Tinh phòng, đã là thù không đợi trời chung, tám chết nhất thương đả kích trầm trọng, để cho Kiều Gia tổn thương nguyên khí nặng nề, chưa gượng dậy nổi, nếu mà không phải Kiều Vũ tính mạng bị bảo vệ, có đến Ma Vân Đảo ở sau lưng tiếp tục ủng hộ, sợ rằng Kiều Gia hiện tại đã bị thế lực khác hoàn toàn tóm thâu. Vì vậy mà, Kiều Gia từ trên xuống dưới, mỗi người đối với Tần Tinh đều là hận thấu xương, rất nhiều không đem hắn tìm ra, thề không bỏ qua quyết tâm. Tần Tinh từ đầm lầy chi địa trong ra sau đó, không bao lâu, liền thấy ba tên Kiều Gia chi nhân, bởi vì trong rừng rậm cực kỳ nguy hiểm, cho nên người Kiều Gia cũng là ba người một tổ, hơn nữa trong đó nhất định phải ít nhất có một vị bát khắc tinh giả. Loại tổ hợp này, đương nhiên không tính yếu hơn, bất quá đối với Tần Tinh lại nói, căn bản không để vào mắt, thậm chí ngay cả thân hình đều chẳng muốn ẩn núp, liền loại này quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt ba người, thế cho nên ba người quả thực không thể tin được, vận khí bản thân tốt như vậy, vậy mà loại này liền tìm tới chính mình gia tộc tử địch. Dẫn đầu người Kiều Gia phản ứng có phần là nhạy bén, nhất thời ngẩn ra sau đó, lập tức lấy lại tinh thần, trong tay từ đầu đến cuối nắm chặt một cái bạo liệt hỏa cầu, trực tiếp ném lên thiên không, ầm ầm nổ tung. Đây là đang thông báo cái khác người Kiều Gia, dù sao Kiều Gia biết rõ Tần Tinh thực lực, mạnh mẽ đáng sợ, cho nên tìm kiếm mỗi cái đội ngũ phòng, cũng thế đều bảo trì thoải mái khi khoảng cách, phương tiện cứu viện cho nhau. Đối với Kiều Gia đánh ra tín hiệu, Tần Tinh căn bản không có ngăn cản ý tứ, từ đối phương quần áo bên trên, hắn đã đoán được thân phận đối phương. Thân hình chợt lóe, đã xuất hiện ở trước mặt ba người, hai tay nhẹ nhàng huy động phía dưới, ba đạo phong ấn liền phân biệt đánh vào ba bên trong cơ thể. Phong ấn vào cơ thể. Ba người sắc mặt đồng thời biến đổi, trong cơ thể tất cả khí quan đều bị phong ấn lại rồi, để bọn hắn liền người bình thường cũng không bằng. Người cầm đầu lấy can đảm, bên ngoài mạnh bên trong yếu nói, Thiên Tần, ta khuyên ngươi thức thời một chút, đây trong vòng phương viên trăm dặm, đều là chúng ta người Kiều Gia, bọn hắn bây giờ cũng đang chạy tới nơi đây, giết chúng ta, ngươi cũng không trốn thoát. Tần Tinh vẻ mặt bình tĩnh nói, ta căn bản không có muốn chạy trốn, nói cho ta biết, hiện tại cũng có người nào đang tìm ta. Phi, người cầm đầu giả vờ kiên cường nhổ mấy bãi nước miếng, nhưng mà còn không chờ hắn phun ra nước dãi rơi xuống đất, bên người chính là một đạo kêu rên vang dội, hắn một tên đồng bọn, hai mắt trợn tròn, máu tươi không ngừng từ trong miệng chảy ra, thẳng tắp mới ngã xuống đất. Lần này còn lại ánh mắt hai người đều trợn tròn, bọn họ căn bản không có nhìn thấy Tần Tinh xuất thủ, đồng bọn mình vậy mà lại chết như vậy. Tần Tinh yên lặng nhìn đến bọn họ, lặp lại một lần nữa mình vấn đề, hiện tại cũng có người nào đang tìm ta. Ma Vân đảo dưới quyền toàn bộ thế lực đều đang tìm ngươi, họ Thiên, ngươi chạy không thoát. Lại là một đạo kêu rên vang dội, tự nhiên, đại biểu lại có một tên người Kiều Gia chết đi, mà Tần Tinh sắc mặt, không có biến hóa chút nào, yên lặng nhìn chăm chú kia người cầm đầu nói, ngươi còn có một cái cơ hội cuối cùng. Mình hai tên đồng bọn, vậy mà liền loại này im hơi lặng tiếng chết ở trước mặt mình, để cho cái này người Kiều Gia đã sợ đến mặt không còn chút máu, nơi nào còn có một chút kiên cường, cấp bách vội mở miệng nói, Kiều Gia. Chỉ còn lại chúng ta Kiều Gia rồi, thế lực khác đều từ bỏ tìm kiếm. Đúng rồi, còn có Ma Vân Đảo cũng có cao thủ đang tìm ngươi, bất quá bọn hắn số người hơi ít, chỉ có 2-3 người, nhưng mà thực lực chính là vượt xa chúng ta Kiều Gia. Người này không nói liền thôi, vừa nói vậy mà nói như thế cặn kẽ, thoạt nhìn là cực kỳ nghe lời, nhưng mà há có thể lừa gạt được Tần Tinh ánh mắt, muốn kéo dài thời gian, chờ người bộ tộc của ngươi chạy tới. Cũng được, ta liền cho ngươi cơ hội này. Sau khi nói xong, Tần Tinh quả nhiên không có giết hắn, hai tay vẫn ôm trước ngực, sắc mặt yên lặng đứng tại chỗ. Kỳ thực Tần Tinh nguyên thần chi lực, sớm đã đem phạm vi ngàn mét tình huống đều thu hết vào mắt, những cái kia nhìn thấy tín hiệu chạy tới người Kiều Gia, tự nhiên không có khả năng lừa gạt được hắn. Đối với Kiều Gia cùng Ma Vân Đảo, hắn bản liền quyết định muốn để bọn hắn bỏ ra giá quá cao, hôm nay nếu Kiều Gia chủ động đụng vào, kia hắn cũng sẽ không khách khí nữa rồi. Rất nhanh, hai tổ tổng cộng 6 gã người Kiều gia liền chạy tới, mà khi bọn hắn nhìn thấy phía trước tình hình thì, đặc biệt là cái kia dù bận vẫn ung dung, ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú bọn họ Tần Tinh thì, từng cái trong lòng nhất thời nổi lên thấy lạnh cả người. Nhanh cứu ta a, bị phong ấn lại người Kiều gia, nhìn thấy tộc nhân chạy tới, lập tức cao giọng hô to, nhưng mà âm thanh vừa mới vang dội, đã cảm thấy thấy hoa mắt, nguyên bản đứng tại phía trước Tần Tinh đã tan biến không còn dấu tích, bốn phía chính là lập tức vang lên liên tiếp ngã xuống đất thanh âm. Sáu gã thực lực cao nhất đạt đến nhất đoán tinh tướng người Kiều gia, trong nháy mắt đã biến thành sáu cổ thi thể. Run rẩy xoay người, nhìn đến ngổn ngang trên đất, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra đã biến thành thi thể tộc nhân, tên này người Kiều gia sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, bên tai truyền đến đời này hắn nghe được câu nói sau cùng. Nếu muốn giết ta, liền phải làm cho tốt bị ta giết chuẩn bị. Rừng rậm lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ có điều tại một chỗ rừng bên trên, nhiều hơn 9 bộ người Kiều gia thi thể, hơn nữa, cái này còn vừa vặn chỉ là bắt đầu. Tiếp theo trong thời gian 3 ngày, nhưng phàm là tiến nhập mãng tùng lâm người Kiều gia, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị Tần Tinh từng cái tìm ra, sau đó đánh chết. Đối mặt Tần Tinh điên cuồng trả thù như thế, người Kiều gia cũng sớm đã sợ vỡ mật, chẳng những lập tức điều đi đã trở về toàn bộ tộc nhân, hơn nữa hướng về phía Ma Vân đảo thỉnh cầu bảo hộ, bởi vì bọn hắn lo lắng Tần Tinh trả thù cũng còn chưa có kết thúc, lo lắng hắn sẽ chạy đến Kiều gia đến, tiêu diệt toàn bộ Kiều gia. Vì thế, Ma Vân đảo phái ra 6 gã ngũ đoán tinh tướng, âm thầm tiến vào ở Kiều gia chỗ ở trên hải đảo, làm đủ chuẩn bị, bố trí xong đủ loại cạm bẫy, chờ đợi đến Tần Tinh xuất hiện. Bất quá bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này Tần Tinh đã thay đổi diện mạo, bước lên một cái từ Thánh Hải thành lái hướng Thiên Thánh Điện trên hải thuyền. Kỳ thực Tần Tinh mục đích cũng không phải là muốn tiêu diệt Kiều gia, dù sao một cái gần ngàn người trong gia tộc, không có khả năng tất cả đều là người xấu, đối với muốn giết hắn người, hắn sẽ không có chút nào lòng dạ mềm yếu, nhưng mà để cho hắn đi lấy gần như ở tại tàn sát phương thức, đi vậy ngay cả lão ấu phụ nữ và trẻ con đều không buông tha diệt tuyệt sự tình, hắn còn không làm được. Giết chết người Kiều gia gần 30-40 tên tinh tu, đã để Kiều gia vốn là nguyên khí tổn thương nặng nề, lần nữa rớt xuống ngàn trượng, mặc dù có Ma Vân đảo chỗ dựa, trong thời gian ngắn cũng không khả năng lại quật khởi, cũng xem như để cho Tần Tinh đạt thành mục đích. Tuy rằng hắn ngược lại rất muốn giết sạch cái kia Kiều Vũ, bất quá cũng biết Kiều Vũ tất nhiên ẩn náu Ma Vân đảo lên, dựa vào thực lực hiện tại của bản thân, không có khả năng hoàn thành cái mục tiêu này, huống chi, hắn còn băn khoăn Thiên Thánh Điện trong khỏa lưu tinh thứ hai, cho nên hắn đối với Kiều gia trả thù, tạm thời kết thúc. Đây là một chiếc bình thường thuyền buôn, trên thuyền ngoại trừ mấy cái kết bạn mà bán dạo đội ra, cũng không thiếu du khách, mà trong đó đi tới Thiên Thánh Điện người, tự nhiên chiếm đa số, ít nhất có 40, 50 người nhiều lắm là. Bất quá, những người này trên căn bản đều là tụ 3 tụ 5, nhiều càng là có hơn 10 người chung một chỗ, giống như Tần Tinh loại này một thân một mình, chỉ có hắn một cái. Bởi vì thuyền muốn ở trên biển đi gần một tháng, mà trong khoảng thời gian này, chúng người không cách nào ly khai thuyền, chẳng khác gì là muốn sớm chiều tương đối, cũng coi là một đoạn hiếm thấy sống chung thời gian, cho nên không ít giỏi về giao thiệp chi nhân, đã bắt đầu lẫn nhau bạn bè chào hỏi, nhìn một chút có thể hay không kết giao vài bằng hữu. Tần Tinh tự nhiên cũng không tránh được sẽ có người tiến đến bắt chuyện, mà đối với những người này, Tần Tinh tuy rằng không chuẩn bị cùng bọn họ thâm giao, nhưng mà cũng biết bọn họ giao tế rộng rãi, không chừng sẽ có một chút đối với mình hữu dụng tin tức, cho nên cũng là lễ phép tương đối. Bất quá rất nhanh, những người này, phải nói là ngoại trừ Tần Tinh ra tất cả mọi người, cơ hồ đều tụ tập ở một chỗ, mà tại trong đám người này cầu khẩn, có đến ba người. Ba người, một lão nhị thiếu, hai người trẻ tuổi một nam một nữ, tướng mạo bất phàm, khí chất xuất chúng, mặt lộ vẻ ngạo khí, nhìn một cái chính là đến từ cái loại này đại gia tộc cùng đại trong tông phái. Về phần vị lão giả kia, tuy rằng mạo bất kinh nhân, thậm chí có thể nói có chút xấu xí, nhưng mà trên mặt chính là từ đầu đến cuối treo một luồng kiêu căng chi sắc, đối với vào tới bên cạnh mình mọi người, càng là chẳng thèm ngó tới, liền ánh mắt cũng không từng mở ra. Cho dù lão giả thái độ thập phần cao ngạo, nhưng mà vây lại mọi người thái độ chính là cực kỳ khiêm tốn, mà tạo thành loại tình huống này nguyên nhân rất đơn giản, vị này tên là Quách Duệ lão giả, là vị tinh bói sư. Chương 258, Họa trời giáng. Tinh bói sư tại bất kỳ địa phương nào đều là một cái cực kỳ được người tôn trọng cùng lôi kéo tồn tại, vì vậy mà, tại trên chiếc thuyền này có thể xuất hiện một vị tinh bói sư, dĩ nhiên là đưa tới cực náo động lớn, mọi người rối rít lại gần, liền là muốn nịnh bợ một hồi, nhìn một chút có thể hay không mời nó vì mình tinh bói một lần. Khi biết thân phận đối phương sau đó, Tần Tinh lập tức ý thức được, cái này tên là Quách Duệ lão giả, đi tới Thiên Thánh Điện mục đích, hiển nhiên là cũng giống như mình, hơn nữa, có khả năng cực lớn cũng là tới từ trong vùng biển. Bất quá Tần Tinh có thể không có hứng thú gì đi đút lót đối phương,

Ba vị lão giả, một cái sắc mặt ngăm đen, một vị râu tóc bạc phơ, một vị vóc dáng khô gầy, nhìn qua đều là không tầm thường chút nào, nhưng mà hướng kia vừa đứng, chính là mỗi người tản mát ra một luồng uy áp khổng lồ, chính là Thiên Thánh Tam Lão. Kim Hải tuy rằng đồng dạng thân là trưởng lão, nhưng mà Thiên Thánh Tam Lão chính là cùng điện chủ ngang hàng tồn tại, cho nên đối mặt Tam Lão hỏi thăm, không dám chút nào chậm trễ, khom người nói, khải bẩm Tam Lão, người này tên là Thiên Tần, cũng là một tên tinh bói sư. Nghe được câu này, mọi người tại đây mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng mà trong mắt vẻ coi thường chính là càng đậm, tinh bói sư trẻ tuổi như vậy, có thể bước vào đê cấp hàng ngũ thế là tốt rồi rồi. Hiển nhiên, ở trong lòng bọn họ, đem Tần Tinh trở thành hỏa diễm thành tinh bói một con phố khác, những cái kia cả ngày mở quán, kỳ vọng có thể có cơ hội bị thế lực cường đại nhìn chúng tinh bói sư. Dù sao, Tần Tinh niên kỳ quả thực quá nhẹ, Quách Duệ sư đồ ba người nghe xong, cũng là hơi ngẩn ra, nghĩ đến ở trên thuyền, khó trách liền Tần Tinh một người không tới tìm bọn hắn tinh bói, nguyên lai chính hắn cũng là một vị tinh bói sư. Bất quá, rất nhanh ba trên mặt người kinh ngạc liền bị trào phúng thay thế, hiển nhiên bọn họ và những người khác muốn đến cùng một chỗ, cho rằng Tần Tinh bất quá là một muốn tới nơi này thử vận khí một chút, hy vọng một bước lên trời không đủ tư cách tinh bói sư. Quách Duệ nhẹ giọng cười một tiếng, tự nhủ thì ra là như vậy, bất quá cứ như vậy ngược lại càng tốt hơn xử lý, vốn đang lo lắng hắn có chút điểm bối cảnh, hiện tại hoàn toàn có thể không cố kỵ gì, muốn như vậy đối phó hắn, liền làm sao đối phó hắn. Tần Tinh nhưng trong lòng thì khẽ động, bởi vì Kim Hải có thể là được Kim Nguyệt Như căn dặn, mà bây giờ cũng không có đem điểm này nói ra, đây đã nói lên, cái Kim Nguyệt Như này giúp đỡ mình, tựa hồ không có hảo tâm gì a. Thiên Thánh Tam Lão nhướng mày một cái, nhìn chằm chằm Tần Tinh trong con mắt, vậy mà bình thêm mấy phần chán ghét, tuy rằng bọn họ lần này xác thực cần tinh bói sư, nhưng cũng không phải là cái gì miêu cầu đều có thể đi vào. Hừ, Tam Lão đồng thời phát ra một tiếng hừ lạnh, thâm sâu trợn mắt nhìn Kim Hải một dạng, hiển nhiên còn tưởng rằng Tần Tinh cùng Kim Hải có quan hệ gì. Kim Hải khom người cúi đầu đứng ở nơi đó, cảm nhận được Tam Lão ánh mắt, cũng là toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm kêu khổ không ngừng, thật không biết tiểu thư là nghĩ như thế nào, nếu phân phó mình dẫn người vào đi, nhưng lại không để cho mình muốn tiết lộ là tiểu thư chi ý, dẫn đến hiện tại mình ngoài dặm không phải là người. Tam Lão bên trong, vị kia sắc mặt ngăm đen lão giả, nhìn thoáng qua Tần Tinh, hít sâu một hơi nói, nếu đã tới, liền một bên ngồi đi. Tuy rằng trong lòng đều là xem thường Tần Tinh, nhưng mà đến nhà là khách, ngay trước mặt nhiều người như vậy, nếu như Tam Lão thật sự đem Tần Tinh đuổi ra ngoài, đó chính là ném thân là thiên tự hào thế lực lớn độ. Từ đầu chí cuối, Tần Tinh sắc mặt đều không có biến hóa chút nào, đối với chung quanh người đưa tới xem thường ánh mắt, cũng giống chính là không có nhìn thấy một dạng, gật đầu một cái, tự ý tại đại điện đoạn cuối cùng chỗ ngồi ngồi xuống. Đối với Tần Tinh xuất hiện, ngoại trừ Quách Duệ ba người bên ngoài, những người khác không có để ở trong lòng, chẳng qua là khi thành một cái nhạc đệm nho nhỏ. Lúc này Thiên Thánh Tam Lão cũng đi đến trong đại điện, hướng về phía mọi người chung quanh chắp tay nói, lần này, đa tạ chư vị đường xa mà đến, bất kể kết quả cuối cùng làm sao, phần này đại nghĩa, ta Thiên Thánh Điện nhất định sẽ có chút hồi báo, nguyên định ngày là hôm nay, bất quá ban nãy điện chủ tạm thời gặp phải chút chuyện, không cách nào phân thân, cho nên còn phải mời chư vị tại ta Thiên Thánh Điện nhiều ở một đêm, sáng mai, lại tới nơi đây. Sau khi nói xong, liền chắp tay tiễn khách, mà người đang ngồi cũng là từng cái đứng dậy, rối rít cùng Tam Lão chào hỏi sau đó, liền hướng đi ra ngoài điện, chỉ có Quách Duệ sư đồ ba người vẫn ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. Tần Tinh đến trễ nhất, hôm nay vẫn như cũ là đầu óc mơ hồ, bất quá nếu tất cả mọi người đi, hắn cũng không cần phải tiếp tục lưu lại tại đây, nhìn đến kia trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn chăm chú mình Quách Duệ sư đồ, Tần Tinh đương nhiên biết rõ bọn họ lưu lại mục đích. Kim Hải nhỏ giọng nói, Thiên Tiểu Hữu, chúng ta cũng đi, đã vì ngươi sắp xếp xong xuôi căn phòng. Làm phiền Kim trưởng lão rồi, Tần Tinh đứng dậy, căn bản không để ý tới Quách Duệ sư đồ, thậm chí đều không đi hướng về phía Thiên Thánh Tam Lão chào hỏi, tự ý đi theo Kim Hải sau lưng, đi ra đại điện. Đi theo Kim Hải, tại gần giống như ở tại Mê Cung Thiên Thánh Điện bên trong vòng nửa ngày, đi tới một chỗ có phần là tĩnh mịch tiểu viện, Kim Hải khách khí nói, Thiên Tiểu Hữu, hôm nay ngươi thì ở lại đây, có cần gì mặc dù cùng hạ nhân phân phó, sáng mai, ta sẽ lại đến dẫn ngươi đi tới đại điện. Tần Tinh vốn còn muốn hướng về phía Kim Hải hỏi thăm chút tin tức, bất quá cuối cùng vẫn đem lời nuốt trở vào, ngược lại ngày mai liền có thể biết một chút gì, cũng không nhất thời vội vã, huống chi hiếm có một mình thời gian, vừa vặn có thể nhờ vào đó tra nhìn một chút, có thể hay không phát hiện kia khỏa lưu tinh thứ hai chỗ tại. Tiến nhập sân viện, một tên tướng mạo xinh đẹp thị nữ lập tức tiến lên đón, mà Tần Tinh khoát tay áo nói, ta thích một người đợi. Thị nữ nhu thuận gật đầu một cái, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, rốt cuộc chỉ còn lại có Tần Tinh một người. Tần Tinh đi vào phòng, đóng cửa phòng, lại đánh lên lượng đạo phong ấn sau đó, đây mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, đem hôm nay từng trải tất cả, tại trong đầu qua qua một lần, vẫn không thể lý thanh đầu mối, chỉ có thể để ở một bên, bắt đầu nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Rất nhanh, ban đêm đã tới, Tần Tinh cũng mở mắt, nghịch thiên nguyên thần trực tiếp ly khai nhục thân, bọc quanh tại hàn âm chi quang dưới, lặng lẽ chạy ra ngoài. Bởi vì thiên thánh điện diện tích quả thực quá lớn, cho dù Tần Tinh nguyên thần chi lực cường đại, cũng không khả năng toàn bộ bao phủ, chỉ có để cho nguyên thần rời thân thể thăm dò. Mặc dù có hàn âm chi quang bọc quanh, nhưng mà đây thiên thánh điện bên trong, chính là có đến tinh hầu cường giả trấn thủ, hơn nữa còn có vô số tinh trận phong ấn, cho nên Tần Tinh vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, đây nếu là vạn nhất bị người phát hiện, cũng có thể bị trực tiếp đánh chết. Một đêm thời gian trôi qua, Tần Tinh nguyên thần mặc dù là không có bị người phát hiện, nhưng mà hắn cũng đồng dạng không có phát hiện khỏa lưu tinh thứ hai dấu vết. Như thế nằm trong dự liệu của hắn, ban đầu địa nguyên tông bên trong thiên ngoại huyễn cảnh, đều là dấu như vậy ẩn núp, đây thiên thánh điện thực lực vượt xa địa nguyên tông, thủ đoạn ẩn dấu tự nhiên càng cao hơn vượt qua, nếu là thật dễ dàng như vậy bị phát hiện, đó mới có vấn đề. Sắc trời đã hơi sáng, Tần Tinh cũng không dám mạo hiểm nữa, đem nguyên thần thu hồi, tiếp tục ngồi tĩnh tọa, khôi phục một đêm này tiêu hao nguyên thần chi lực, thẳng đến cửa ngoài truyền tới rồi Kim Hải âm thanh, Thiên tiểu hữu, điện chủ cho mời. Tần Tinh mở mắt, đứng dậy mở cửa phòng, hướng về phía Kim Hải lên tiếng chào, ngay sau đó liền cùng ở sau thân thể hắn, hướng về đại điện chạy tới. Trên đường đi, Kim Hải không còn giống như hôm qua vậy thiện nói chuyện, hiển nhiên Tam lão đối với Tần Tinh bất mãn, để cho hắn cũng không dám cùng Tần Tinh quá mức thân mật. Mặc dù có tiểu thư tầng quan hệ này ở đây, nhưng là tiểu thư thái độ cũng là không minh bạch, cho nên vẫn là nói ít thì tốt hơn, bo bo giữ mình. Đến cửa đại điện, Kim Hải khẽ khom người nói, Thiên tiểu hữu, mời vào, hôm nay ta liền không bồi ngươi tiến vào. Đối với Kim Hải thái độ chuyển biến, Tần Tinh tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, yên lặng gật đầu một cái, bước vào. Trên đại điện, vẫn là ngày hôm qua những người đó, nhìn thấy Tần Tinh vào đi, thiên thánh tam lão sắc mặt, nhất thời trầm xuống, vẫn là vị kia lão giả mặt đen nổi giận nói, ngươi còn thế nào dám đến. Nổi giận thanh âm, tại to lớn trên đại điện, ầm ầm rung động, để cho tất cả mọi người trong tai đều là một hồi nổ vang, mỗi người trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Có thể ngồi ở chỗ này, đều không phải người bình thường, tự nhiên đều có thể nhìn ra, đây là lão giả mặt đen cố ý nhằm vào Tần Tinh, nếu không mà nói, lấy tam lão thân phận, như thế nào đi nữa tức giận, cũng không đến mức đối với Tần Tinh loại này một tên tiểu bối như thế nổi trận lôi đình. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, mọi người tại đây tất cả đều không nói một lời, lúc này nếu ai dám biểu lộ ra đối với Tần Tinh một tia đồng tình, đây tuyệt đối là dẫn lửa thiêu thân. Chỉ có Quách Duệ sư đồ ba người trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hiển nhiên đã sớm biết một màn này phát sinh. Tần Tinh vẫn như cũ là bất động thanh sắc, yên lặng ánh mắt nhìn đến lão giả mặt đen nói, đây chính là thiên thánh điện đạo đãi khách sao. Khách, lão giả mặt đen cười lạnh một tiếng nói, ngươi còn chưa có tư cách với tư cách ta thiên thánh điện khách. Vậy như thế mới có tư cách, lão giả mặt đen thật sự là không có có tâm tình lại cùng Tần Tinh dài dòng, tay áo hất lên nói, người đâu, đem cái này cuồng đồ mang cho ta đi xuống. Phải, một cái thanh âm quen thuộc vang dội, bên ngoài đại điện, Đường Kiêu trên mặt chứa đựng cười lạnh, chậm rãi đi đến Tần Tinh phía trước, cười gằn nói, tiểu tử, hôm nay, cũng không có người lại tới cứu ngươi đến đây đi. Tần Tinh nhìn đến hắn, mặt không chút thay đổi nói, ngươi thực có can đảm động thủ với ta. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đường Kiêu mặt đầy vẻ khinh thường nói cho ngươi biết, coi như ngươi là cái khác thiên tự hào thiếu chủ, dám ở ta thiên thánh điện nháo sự, ta cũng chiếu theo bắt không lầm. Dứt tiếng, Đường Kiêu bàn tay đã tầng tầng vỗ vào Tần Tinh trên bờ vai. Ầm, một đạo trầm đục tiếng vang truyền đến, Đường Kiêu vừa mới hạ xuống bàn tay, nhất thời bị một nguồn sức mạnh bắn lên, thậm chí cả người đều bị đây cổ đại lực đụng đánh lảo đảo lui về phía sau một bước. Đột nhiên như thế biến cố, ngoại trừ Quách Duệ ra, những người khác là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đường Kiêu thân là ngũ kiệt một trong, tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng mà đã là cửu khắc tinh giả, trong thế hệ tuổi trẻ, tuyệt đối là người xuất sắc, nhưng mà đối mặt cái này thoạt nhìn vô cùng bình thường người trẻ tuổi, vậy mà lại bị đối phương chấn động lùi một bước. Lão giả mặt đen bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, nguyên lai có chút bản lãnh, khó trách dám lớn lối như vậy, bất quá cho rằng bằng vào chút bản lãnh này, liền muốn tại ta thiên thánh điện bên trong dương oai, vậy ngươi cũng là quá đề cao mình. Đường Kiêu, ra tay toàn lực, đem bắt giữ. Trời sập xuống, lão phu cho ngươi đỡ lấy. Đối với Tần Tinh thực lực chân chính, bao gồm Thiên Sơn Tam lão tại bên trong, tất cả mọi người đều không nhìn thấu, huống chi Quách Duệ vì mặt mũi, cũng không có nói ra Tần Tinh thực lực so với hắn còn mạnh hơn sự thật. Vì vậy mà, cho dù nhìn thấy Đường Kiêu bị đánh văng ra, nhưng mà tại Tam lão trong mắt, lại không cho rằng Tần Tinh thật so sánh Đường Kiêu mạnh, ngược lại cho là Đường Kiêu hạ thủ lưu tình, cho nên bọn họ mới có thể để cho Đường Kiêu ra tay toàn lực. Đường Kiêu cũng hẳn là không dùng toàn lực, lại thêm hắn từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo, thậm chí ngay cả mình ba vị sư huynh đều coi thường, nơi nào sẽ tin tưởng Tần Tinh có thể so với chính mình mạnh hơn, cho nên nghe được lão giả mặt đen mệnh lệnh, lúc này cười lạnh một tiếng, lần nữa tiến lên trước một bước, tinh khí phun trào phía dưới, đã chuẩn bị phải ra tay. Tần Tinh trong lòng thật dài thở dài, bất kể là vì Yến Nam thu ân tương trợ, vẫn là vì có thể thuận lợi tiến vào khỏa lưu tinh thứ hai bên trong, bản thân cũng là vô luận như thế nào không thể cùng Thiên Thánh Điện người động thủ. Xoay cổ tay một cái, Thu Yến lệnh đã nắm trong tay. Bất quá, đang lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một cái thanh âm ôn hòa, thật náo nhiệt a. Một người vóc dáng cao to, thân mặc một bộ màu lam cẩm bào người trung niên, chậm rãi từ ngoài cửa đi vào, mà tại bên cạnh hắn, đi theo một người mặc váy trắng nữ tử trẻ tuổi, tướng mạo tuyệt mỹ. Cảm giác Tần Tinh đầu xà tại trên người mình ánh mắt, nữ tử xoay đầu lại, hướng về phía Tần Tinh khẽ gật đầu một cái, tự nhiên cười nói, sau đó liền đem nặng đầu tân xoay chuyển trở về. Kim Nguyệt Như, Tần Tinh nhận ra nữ tử này, chính là ngày hôm qua mình vừa mới gặp qua Kim Nguyệt Như, bất quá cùng ngày hôm qua Kim Nguyệt Như so với, trước mắt cái Kim Nguyệt Như này, ngoại trừ tướng mạo ra, bất kể là từ khí chất vẫn là cái khác bất kỳ phương diện nào, cho mình cảm giác, hoàn toàn giống như là hai người một dạng. Bái kiến điện chủ, hướng theo người này xuất hiện, trong đại điện, ngoại trừ Tần Tinh ra, tính cả Thiên Thánh Tam lão tại bên trong tất cả mọi người, tất cả đều cúi đầu xuống, cùng lúc mở miệng. Chương 262, Ái hận đan sen, Thiên Thánh Điện điện chủ Kim Hạo Nhiên, mang theo nữ nhi của hắn Kim Nguyệt Như, từ bên ngoài đại điện đi vào, mà đối mặt mọi người rõ ràng mang theo cung kính hành lễ, hắn chỉ là cười gật đầu một cái, xem như đáp ứng. Bất quá, khi ánh mắt của hắn chú ý tới đứng ở nơi đó, vẻ mặt yên lặng đang nhìn mình chằm chằm con gái nhìn Tần Tinh thì, trong mắt không nén nổi lóe lên một vẻ kinh dị. Tuy rằng hắn cũng biết rõ mình con gái quốc sắc thiên hương, một khi lộ diện tuyệt đối sẽ đã bị khác giới ủng hộ cùng nhìn chăm chú, từ cái kia từ quân văn lúc này nước dãi cũng sắp chảy ra biểu tình liền đủ để chứng minh, nhưng mà, hắn đồng dạng có thể nhìn ra, tên tiểu tử trước mắt này ánh mắt quả thực bình vô cùng yên tĩnh, không có một chút tâm tình xảm tạp trong đó, không nên nói có, đó cũng chỉ là một chút xíu nghi hoặc. Thân là Thiên Thánh Điện chủ, các môn các phái các đại gia tộc thế hệ trẻ cao thủ, hắn chính là không có hiếm thấy, bất quá đối với Tần Tinh, lại khiến cho hắn có một loại nhìn không ra cảm giác. Lúc này, Tần Tinh ánh mắt cũng từ Kim Nguyệt Như trên thân thu hồi lại, nhìn về phía Kim Hạo Nhiên, nếu điện chủ đều tới, vậy mình cũng không cần phải xuất ra Thu Yến lệnh rồi, lặng lẽ thu hồi sau đó, vẫn là sắc mặt yên lặng, chắp tay hơi thi lễ nói Thiên Tần, gặp qua điện chủ. Tần Tinh thái độ, lần nữa đưa tới Kim Hạo Nhiên ngoài ý muốn, nhìn thấy mình, vậy mà cũng có thể duy trì phần tâm tĩnh như nước này, đây chính là quá khó được. Kim Hạo Nhiên khẽ gật đầu, cũng không có làm ra cái gì đáp ứng, bước từ trong đám người đi qua, ngồi ở đại điện nhất chính giữa trên mặt ghế, Kim Nguyệt Như liền nhu thuận đứng ở phía sau hắn. Kim Hạo Nhiên lúc này mới lại cười nói, chư vị, không cần như thế câu nệ, mời ngồi, Đường Kiêu, người đi ra ngoài đi. Đa tạ điện chủ, tất cả mọi người đều là vội vã ai về chỗ nấy, Tần Tinh cũng là không chút khách khí ngồi ở đoạn cuối cùng trên vị trí, mà Đường Kiêu chính là cung cung kính kính hướng về phía Kim Hạo Nhiên lại thi lễ, sau đó hung ác trợn mắt nhìn Tần Tinh một cái, lúc này mới lui ngược lại đi ra ngoài. Tuy rằng hắn là Kim Hạo Nhiên đệ tử, nhưng mà tại loại nơi này, hắn căn bản không có tư cách ngồi bồi. Đến lúc mọi người tất cả ngồi đàng hoàng sau đó, Kim Hạo Nhiên mới nói tiếp, ban nãy tại đây náo nhiệt như thế, không biết chuyện gì xảy ra. Lão giả mặt đen lập tức đứng dậy, đưa tay chỉ một cái Tần Tinh nói, điện chủ, tiểu tử này, lai lịch bất minh, hơn nữa tu vi thấp, ý đồ bất chính, hôm qua tới qua một lần, chúng ta không có làm khó hắn, nhưng không nghĩ đến hắn hôm nay vậy mà còn dám tới, cho nên ta mới để cho Đường Kiêu vào đi, đem hắn dẫn đi. Lão giả tóc trắng cũng là tiếp theo nói, tam trưởng lão nói không sai, nghe nói người này tại trên đường về, còn vô duyên vô cớ xuất thủ công kích Quách đại sư đệ tử, điểm này Quách đại sư có thể làm chứng. Nếu đón nhận Quách Duệ chỗ tốt, như vậy tam lão đương nhiên phải bàn bạc chuyện thật. Quách Duệ vội vã cũng đứng lên nói, điện chủ, hai vị trưởng lão nói đều là sự thật. Lão phu có thể dùng tài sản tính mạng bảo đảm, người này đến Thiên Thánh Điện, tuyệt đối có mưu đồ khác, kính xin điện chủ vì ta sư đồ làm chủ. Tần Tinh bất động thanh sắc nghe, trong lòng ngược lại khẽ mỉm cười, Quách Duệ sư đồ ba người chỉ lộc vi mã, bản lãnh đổi trắng thay đen ngã xác thực khá tốt, bất quá xem ra, Đường Kiêu cũng không có đem chính mình là trung cấp tinh bói sư thân phận nói ra. Tam lão cùng Quách Duệ mà nói, Kim Hạo Nhiên trên mặt đồng dạng không có nửa điểm phản ứng, bất quá trong lòng hắn chính là có phần là bất mãn. Thân là điện chủ, Tuy rằng chuyện không có khả năng vô cử tế đều rõ như lòng bàn tay, nhưng là đối với Quách Duệ làm người, và hắn và Tam lão quan hệ, Kim Hạo Nhiên tâm lý chính là gương sáng một bản rõ ràng. Không khó đoán ra, nhất định là Thiên Tần đắc tội Quách Duệ, mà Quách Duệ mình không phải là đối thủ của hắn, cho nên thành thật dựa vào Thiên Thánh Điện tay tới đối phó hắn. Mặc dù nói Quách Duệ loại này tinh bói sư phải không có thể tùy tiện đắc tội, nhưng mà Thiên Thánh Tam lão là người nào, đây chính là cùng mình cùng thế hệ phần tồn tại, ba người liên thủ đi đối phó một cái chừng 20 tuổi tiểu gia hỏa, hơn nữa còn là rõ ràng muốn đè ép đến chết, chuyện này nếu như truyền ra ngoài, Thiên Thánh Điện mặt còn cần hay không? Huống chi, nhìn đến từ đầu chí cuối đều là mặt không đổi sắc Tần Tinh, Kim Hạo Nhiên biết rõ, tiểu tử này tuyệt đối không phải là đèn cạn dầu. Khẽ mỉm cười, Kim Hạo Nhiên ánh mắt nhìn về phía Tần Tinh, Thiên Tiểu Hữu, Quách Đại Sư nói, chính là thật tình. Tần Tinh căn bản liền không thèm nhìn Quách Duệ, nhàn nhạt nói công đạo tự tại lòng người. Bỗng nhiên, Từ Quân Văn vượt ra ngoài, đưa tay chỉ Tần Tinh mũi mắng to, tiểu tử, dám làm ngươi sao không có dám nhận. Quách Duệ cúi đầu nổi giận một tiếng nói, im lặng. Nơi này là Thiên Thánh Điện, ngay trước Kim Hạo Nhiên mặt, chính là từ mình cũng phải cẩn thận, chỗ nào đến phiên Từ Quân Văn đến mở miệng nói chuyện. Quả nhiên, Kim Hạo Nhiên trên mặt lóe lên một tia vẻ không vui, mà Tần Tinh chính là liếc Từ Quân Văn một cái nói, còn muốn quỳ xuống. Từ Quân Văn tức giận sắc mặt đỏ bừng, còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Quách Duệ áp chế gắt gao ở. Kim Hạo Nhiên ánh mắt đồng dạng đảo qua Quách Duệ sư đồ, một luồng nhàn nhạt uy áp, lập tức để cho Quách Duệ liền thở mạnh cũng không dám, vội vã cúi đầu xuống, đừng xem mình là trung cấp tinh bói sư, người bình thường là không dám đắc tội mình, nhưng mà Thiên Thánh Điện chủ, tuyệt đối không phải người bình thường. Kim Hạo Nhiên lại lần nữa nhìn về phía Tần Tinh nói, Thiên Tiểu Hữu, xin hỏi ngươi là đến từ nơi nào, không biết ngươi đến ta Thiên Thánh Điện, tại sao đến đây? Tần Tinh cũng không trả lời Kim Hạo Nhiên vấn đề thứ nhất, lai lịch của hắn cần phải giữ bí mật, dù sao Tây Châu bên trong, Thiên Tần cái tên giả này không dám nói mọi người đều biết, nhưng mà quả thật có chút danh tiếng. Ta chỉ là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi, nghe nói đất điện xảy ra chút chuyện, có lẽ ta có thể giúp được một điểm bận rộn, cho nên ta liền đến. Nga, Kim Hạo Nhiên ánh mắt hơi nheo lại nói, vậy Tiểu Hữu có biết, ta Thiên Thánh Điện cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi lại có thể giúp được gì? Tần Tinh nhìn đến kia từ đầu đến cuối mang theo điềm tĩnh tươi vui, đứng tại Kim Hạo Nhiên sau lưng Kim Nguyệt Như nói, ta chỉ biết là, chuyện này phải cùng Kim cô nương có liên quan, cụ thể ta liền không phải rất rõ, về phần ta có thể giúp được giúp cái gì, ta cũng không biết, bất quá, là ta tinh bói sư. Soạt, một hồi giễu cợt thanh âm từ trong mọi người truyền đến, lần này không chỉ là Quách Duệ rồi, những người khác cũng có chút không khỏi tức cười, ngày hôm qua bọn họ cũng biết tiểu tử này là vị tinh bói sư rồi. Bất quá chỉ bằng hắn về điểm kia số tuổi, có thể trở thành đê cấp tinh bói sư đều xem như kỳ tích, mà Thiên Thánh Điện xảy ra chuyện, coi như là trung cấp tinh bói sư cũng chưa chắc chắc chắn giải quyết, thiệt thòi hắn còn nói như vậy có lý chẳng sợ, đương nhiên. Thậm chí ngay cả Kim Hạo Nhiên đều có chút nhớ cười, bởi vì hắn cũng đồng dạng không cho rằng Tần Tinh tại tinh bói chi thuật trên có thâm hậu bao nhiêu trình độ. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng có thể đoán được, cái này Thiên Tần, đến Thiên Thánh Điện đến tất nhiên là có sở cầu. Mà khổ nổi tìm không đến phương pháp, vừa vặn không biết ở chỗ nào nghe nói Thiên Thánh Điện xảy ra chuyện, lại thêm lại hiểu chút tinh bói chi thuật, cho nên liền đem đây trở thành một cơ hội. Trong mọi người, chỉ có một người không cười, chính là Kim Nguyệt Như. Nhìn đến tấm này bình thường nhưng lại cực kỳ yên lặng mặt mũi, Kim Nguyệt Như trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái, ái hận đan xen. Chính là mình đây rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, thậm chí vừa mới biết rõ tên hắn mà thôi, tại sao có thể có loại này cảm giác đâu. Thiên Tiểu Hữu, ngươi hảo ý, Kim Mỗ chân thành ghi nhớ, bất quá Nguyệt Như trên thân phát sinh chuyện, bằng vào ngươi năng lực, chỉ sợ là dùng sức không đúng chỗ, cho nên, vẫn là mời trở về đi. Tuy rằng Kim Hạo Nhiên đối với Tần Tinh nhìn không ra, tâm lý có chút hiếu kỳ mới có thể nhiều trò chuyện với hắn mấy câu, nhưng mà liền hướng về phía đối phương tuổi còn nhỏ cùng giả vờ thần bí thái độ, nhưng bây giờ là không cách nào dẫn tới hắn coi trọng, cho nên lúc này cũng không chút khách khí hạ lệnh trục khách. Kim Hạo Nhiên mà nói, để cho Quách Duệ cùng Tam lão đều là mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ phải rời đi tòa này Thiên Thánh Điện, như vậy Tần Tinh mệnh, hoàn toàn liền khi bọn hắn nắm giữ trong lòng bàn tay rồi. Tam trưởng lão lạnh lùng nói, tiểu tử, nghe được không, điện chủ chịu để ngươi như sau dễ dàng rời đi, đối với ngươi đã là ơn huệ lớn như trời, còn không mau quỳ xuống cảm tạ, sau đó rời đi. Tần Tinh rốt cuộc đứng dậy, nhìn đến Kim Hạo Nhiên nói, Kim điện chủ, ta có thể đi, bất quá nếu ngay cả ta đều đi. Vậy những thứ này căn bản không bằng người của ta, có phải hay không cũng nên rời đi. Tần Tinh ngón tay, thẳng chìa thẳng vào Quách Duệ, nhất thời để cho hắn một gương mặt già nua tức giận đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử, Ngươi bớt ở chỗ này khoác lác, cái gì gọi là ta không bằng ngươi. Vậy ngươi có dám tỉ thí với ta một hồi? Những lời này, để cho Quách Duệ nhất thời á khẩu không trả lời được, người khác không rõ, chính hắn chính là rất rõ ràng, mặc dù mình thân là trung cấp tinh bói sư, nhưng mà phải nói chiến lược mà nói, kia xác thực là so ra kém Tần Tinh. Đối với Tần Thiên Tinh Tinh Tu Môn lại nói, cũng không biết tinh bói kỳ thực cũng là tu luyện một con đường, khi bọn hắn nghĩ đến, tinh bói là tinh bói, tu luyện là tu luyện, hoàn toàn là hai đầu không cùng đường. Mà tinh tu tinh lực có hạn, chỉ có thể chiếu cố một con đường, cho nên tinh bói sư phần lớn chiến lực cũng sẽ không quá cao, có thể quá hấp dẫn bọn họ không ngừng tăng lên cảnh giới lớn nhất động lực, không ngoài là mở ra tinh hồn chi nhãn, bước vào cao cấp tinh bói sư hàng ngũ. Đây cũng là vì sao tất cả mọi người tại vừa nhìn thấy Tần Tinh niên kỳ thời điểm, tuy rằng biết rõ hắn là tinh bói sư, cũng không cho rằng hắn có thể cao bấy nhiêu trình độ nguyên nhân. Nhìn thấy Quách Duệ vậy mà ngậm miệng không lên tiếng, mọi người trong lòng chính là kinh sợ. Bọn họ chính là biết rõ, coi như Quách Duệ chiến lực không thể, nhưng dầu gì cũng là bát khắc tinh giả, mà tên Tần Tinh này, niên kỷ so với Đường Kiêu và người khác còn nhỏ hơn một điểm, chính là Đường Kiêu là thiên thánh ngũ kiệt một trong, thiên tư chắc tuyệt, cửu khắc tinh giả cảnh giới đủ để ngạo thị đồng giai, lẽ nào Tần Tinh có không kém gì Đường Kiêu và người khác thực lực. Mọi người chợt nhớ tới lúc trước, Đường Kiêu bị Tần Tinh im hơi lặng tiếng chấn động lùi một bước tình hình, lại thêm hôm nay Quách Duệ đối mặt Tần Tinh khiêu chiến, cũng không dám theo tiếng, cho dù là ngốc, cũng là trong khoảnh khắc liền hiểu, tên Tần Tinh này, nắm giữ thực lực, sợ rằng thật so sánh Đường Kiêu loại này thiên tài mạnh hơn mấy phần. Về phần Từ Quân Văn cùng Quách Linh, liếc nhìn nhau sau đó, sắc mặt cũng là trở nên trắng bệch, nguyên lai sư phụ ở trên thuyền không ra tay, là bởi vì căn bản không phải Tần Tinh đối thủ. Suy nghĩ minh bạch những chuyện này sau đó, thiên thánh tam lão sắc mặt tự nhiên cũng biến thành cực kỳ khó coi lên, thậm chí không nhịn được hung ác trợn mắt nhìn Quách Duệ một cái. Người biết rõ ràng Tần Tinh thực lực mạnh, nhưng cũng không chuyện nói ra trước đã, ban nãy mình cùng người khác thiếu chút nữa để cho Đường Kiêu ra tay toàn lực, đem Tần Tinh bắt giữ, nếu mà Đường Kiêu thật xuất thủ mà nói, sợ rằng ngã xuống sẽ là chính hắn, mà cũng không Tần Tinh rồi. Đường Kiêu là điện chủ đệ tử, nếu như Đường Kiêu thất bại, ném chính là điện chủ mặt, là thiên thánh điện mặt, vậy chuyện này có thể to lắm. Tam lão trong lòng, không nhịn được cũng là hoảng sợ một hồi, làm phiền điện chủ kịp thời xuất hiện. Đối mặt tam lão phẫn nộ ánh mắt, Quách Duệ tự hiểu đối lý cúi đầu xuống, tuy rằng sẽ không nguyện thừa nhận, nhưng mà cũng biết giấu giếm nữa, mình mất mặt càng lớn hơn, cho nên chợt ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn Tần Tinh nói, luận chiến lực, ta xác thực không bằng ngươi, nhưng mà lần này thiên thánh điện sự tình, không phải là dựa vào chiến lực có thể giải quyết. Tần Tinh khẽ cau mày, giống như là có chút nghĩ không thông một dạng nhìn đến Quách Duệ nói, ai nói ta muốn cùng ngươi so sánh chiến lực. Là ta hỏi ngươi, có dám hay không tỉ thí với ta một hồi tinh bói chi thuật. Chương 263, so đấu nguyên thần. Tần Tinh mà nói, để cho tất cả mọi người đều là hơi sửng sờ, Tần Tinh muốn cùng Quách Duệ tỉ thí một chút tinh bói chi thuật. Tuy rằng Quách Duệ nhân phẩm, đối với hiểu rõ người khác lại nói, là cũng chẳng có gì đặc sắc, nhưng mà dù sao tu luyện ra nguyên thần chi nhãn, trung cấp tinh bói sư thân phận chính là thật. Nếu không mà nói, thiên thánh tam lão cùng Kim Hạo Nhiên như thế nào lại cho hắn mặt mũi đâu. Hôm nay, Tần Tinh, một cái bất quá chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, lại muốn cùng Quách Duệ so đấu tinh bói chi thuật, kết quả này, căn bản không cần nghĩ cũng biết a. Nhất trước hồi lại thần tới là Từ Quân Văn, cất tiếng cười to nói, tiểu tử, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân ngươi bộ kia đức hạnh, chỉ bằng ngươi, còn muốn cùng sư phụ ta tỉ thí tinh bói chi thuật. Như vậy đi, sư phụ ta là thân phận bực nào, không bằng ta đến cùng ngươi tỉ thí một chút đi. Từ Quân Văn tại tinh bói bên trên thật có đến hơn người tư chất, không thì lấy Quách Duệ làm người, cũng không khả năng đem thu làm đồ đệ. Hơn nữa toàn tâm toàn ý như thế thương yêu, cho nên tuy rằng hắn hiện tại còn chưa mở ra nguyên thần chi nhãn, không cách nào thành là trung cấp tinh bói sư, nhưng mà dẫu gì đã tiến vào đê cấp hàng ngũ. Im lặng, ngay tại Từ Quân Văn tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi, trong óc hắn đột nhiên truyền đến hai chữ. Hai chữ này tuy rằng nghe hết sức bình tĩnh, nhưng lại hàm chứa một luồng để cho hắn khủng bố đến cực hạn run rẩy cảm giác, trong chớp mắt, trong đầu trở nên mờ mịt một phiến, hắn biết rõ, đây là tới từ nguyên thần chi lực chấn động. Mà có thể đối với hắn tạo thành như thế chấn động nguyên thần nhất định là cường đại đáng sợ. Tuy rằng hắn rất muốn đem cái tình huống này tự nói với mình sư phụ, nhưng mà thân thể chính là thân bất do kỷ, căn bản là không có cách tái phát ra một chút thanh âm. Đối với Từ Quân Văn biến hóa, ngoại trừ sự chú ý từ đầu đến cuối tập trung ở trên người hắn Quách Linh ra, những người khác chính là không có nửa điểm phát hiện, thậm chí ngay cả Kim Hạo Nhiên cũng chỉ là rất hứng thú nhìn đến Tần Tinh. Không có người có thể nghĩ đến, tiểu tử này không những ở thực lực chân chính thượng tướng Quách Duệ bị dọa sợ đến không dám nói chuyện,

hắn thà rằng không cần cái gì luân hồi, không muốn cái gì chuyển thế. Quách Duệ trên thân toát ra kim quang càng ngày càng mãnh liệt, tự nhiên cũng để cho tất cả mọi người sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thậm chí ngay cả Kim Hạo Nhiên đều đứng lên, đem Kim Nguyệt Như chắn tại phía sau mình, trên mặt ngưng trọng đang suy tư muốn không nên ra tay, ngăn cản Quách Duệ điên cuồng. Bất quá khi hắn nhìn thấy này mặt sắc vẫn vô cùng yên lặng Tần Tinh thì, cuối cùng chính là sẽ ra tay ý nghĩ ép xuống, hắn muốn nhìn một chút, tiểu tử này, cuối cùng có đến thâm hậu bao nhiêu lá bài tẩy. Tinh liên tỏa mệnh, vỡ, hướng theo Quách Duệ một tiếng xen lẫn máu tươi gầm thét, từ mệnh tinh hắn bên trên, bất ngờ bắn ra bốn cái to khỏe tỏa liên, xẹt qua hư không, mang theo nặng nề uy hiếp, xông về Tần Tinh phía trên. Đây là tinh bói chi thuật, lấy tinh luyện đến phong tỏa Tần Tinh mệnh vận chi luân, từ mà thay đổi số mạng. Đối mặt Quách Duệ liều mạng công kích, Tần Tinh lắc lắc đầu, nếu mà ngươi thật là tự bạo hoặc là thiêu đốt tinh văn mà nói, có lẽ thật đúng là khả năng đối với ta tạo thành một điểm thương tổn, nhưng mà ngươi muốn thay đổi mạng ta. Tần Tinh mà nói cũng chưa có nói hết, bởi vì giờ khắc này kia bốn cái tinh liên đã bắn tới trên đỉnh đầu hắn mới, không thể không nói, lấy nguyên thần giải thể làm giá thi triển ra tinh bói chi thuật, uy lực thật không thể khinh thường, thậm chí Tần Tinh cũng có thể cảm giác được vận mạng mình chi luân phát ra nhẹ nhàng run rẩy. Chỉ tiếc, Tần Tinh cũng biết, vận mạng mình chi luân run rẩy cũng không phải sợ hãi, cũng không phải khủng hoảng, mà là bảo vệ. Một cái những người khác căn bản không thấy được, duy chỉ có Quách Duệ trong mắt rõ ràng xuất hiện cự trường, mang theo hủy thiên diệt địa chi lực, không chút lưu tình mạnh mẽ vỗ vào hắn nguyên thần bên trên. Chương 266, hai cái nguyên thần, Quách Duệ cùng đồ đệ hắn một dạng, nguyên thần bị tính chất hủy diệt đả kích, cả người trong nháy mắt già mấy chục tuổi, sắc mặt trắng bệch nằm trên đất. Hai mắt thử ra nhìn mình chằm chằm phía trên hư không, giống như là đã chết một dạng. Bất quá, hắn hẳn là sống không lâu rồi, cho dù chưa có tới từ ở Tần Tinh mệnh vận chi luân trong một cái tát, hắn nguyên thần giải thể đại giới cũng tử vong. Chỉ có điều, cuối cùng, ở đó chỉ bàn tay to lớn công kích phía dưới, hắn nguyên thần thậm chí ngay cả giải thể cũng không kịp hoàn thành, mới để cho hắn may mắn giữ nguyên một ít không nhiều sinh cơ, còn sống. Chỉ là loại chuyện lặt vặt này đến, đối với hắn mà nói, sợ rằng so sánh tử vong còn thống khổ hơn, một vị vốn là cao cao tại thượng, ai nhìn đều muốn khách khí trung cấp tinh bói sư, hôm nay chính là đã biến thành một cái hoàn toàn phế nhân, loại này chênh lệch cực lớn, mang cho hắn sẽ là một loại sống không bằng chết thống khổ. Loại đau khổ này, hoàn toàn là hắn tự tìm, cho nên trừ hắn ra kia đã khóc không thành tiếng con gái ra, căn bản không có bất kỳ người nào đồng tình hắn, thậm chí ngay cả cùng hắn tư giao rất tốt thiên thánh tam lão. Lúc này nhìn về phía ánh mắt của hắn, đều là giống như tiếp đãi một người xa lạ một dạng. Thiên thánh tam lão sau lưng đều đã ướt đẫm rồi, Tần Tinh mang cho bọn hắn đả kích, không thua kém một chút nào mang cho Quách Duệ, dù sao bọn họ lúc trước còn đang giúp Quách Duệ chèn ép hắn. Đặc biệt là Tần Tinh cuối cùng bày ra nguyên thần công kích, càng làm cho bọn họ từ đáy lòng nổi lên lạnh lẽo, bởi vì cho dù lấy thực lực bọn hắn, sợ rằng đều khó ngăn cản. Đây đương nhiên là bọn họ quá lo lắng, Tần Tinh nguyên thần chi lực cho dù so với bọn hắn mạnh hơn, nhưng mà nguyên thần công kích lại như cũ phải bị cảnh giới giới hạn, thậm chí so sánh nhục thân nơi muốn bị hạn chế càng nghiêm khắc, nếu không thì sao Tần Tinh cũng không biết né tránh kiểu ra cùng Ma Vân Đảo đuổi giết. Huống chi, Tần Tinh nguyên thần công kích đối phó chỉ là từ quân văn, một cái bất quá chỉ có một đạo tinh ngân tinh giả, về phần đối phó Quách Duệ, cũng không phải hắn nguyên thần, mà là tới từ thiên cơ tử đặt ở hắn mệnh vận chi luân trong lực lượng, hai người này căn bản không thể đánh đồng với nhau. Tự nhiên, những người khác không biết còn có một thiên cơ tử tồn tại, tất cả mọi người đều giống như thiên thánh tam lão một dạng, cho rằng Quách Duệ cuối cùng triệt để tan vỡ, vẫn là tới từ Tần Tinh nguyên thần công kích. Mọi người sự chú ý, toàn bộ đều tập trung ở Tần Tinh trên thân, cái này đã thu hồi nguyên thần người trẻ tuổi, giống như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra một dạng, vẫn là sắc mặt yên lặng đứng ở nơi đó. Rốt cuộc, Kim Hạo Nhiên lên tiếng, không nghĩ đến a không nghĩ đến, thiên tiểu hữu là chân nhân bất lộ tướng, tuổi còn nhỏ. Vậy mà liền nắm giữ nguyên thần cường đại như thế, thành là cao cấp tinh bói sư, trong tầm tay. Tại Kim Hạo Nhiên vừa nói, ánh mắt của hắn lơ đãng nhìn lướt qua nằm trên đất Quách Duệ sư đồ, thiên thánh tam lão lập tức hiểu ý lặng lẽ đem ba thầy trò này dẫn đại điện. Bất kể đi qua quan hệ tốt bao nhiêu, hôm nay Quách Duệ nếu đã là người phế nhân, như vậy tự nhiên cũng đừng nghĩ tại được hưởng thiên thánh điện tôn kính cùng ưu đãi. Một màn này, tự nhiên không gạt được mọi người, đặc biệt là Tần Tinh. Càng là chú ý đến cái kia tên là Quách Linh nữ tử, tại đến trước khi rời đi, nhìn chằm chằm mình một cái, trong mắt, tràn đầy vô hạn oán hận. Không khó tưởng tượng, nữ tử này, tại nàng cuộc đời còn lại bên trong, tuyệt đối sẽ trả thù Tần Tinh, với tư cách hắn sinh tồn được động lực. Bất quá, Tần Tinh cũng không để ý, bởi vì hắn có loại dự cảm, cái Quách Linh này, không sống lâu. Những người khác càng là làm bộ không nhìn thấy, ai cũng hiểu, bất luận người nào, chỉ có ủng có giá trị thời điểm mới được đừng người tôn trọng, tựa như cùng hiện tại Tần Tinh một dạng. Bây giờ đang ở trận trong nhiều người như vậy, Thụ Nhất Thiên Thánh Điện coi trọng, tuyệt đối là Tần Tinh rồi. Được rồi, chư vị, mọi người mời ngồi đi, chúng ta nên nói một chút chính sự rồi. Kim Hạo Nhiên lại lần nữa vang dội âm thanh, nhất thời để cho mọi người phục hồi tinh thần lại, lúc này mới nhớ lại, mình cùng người khác tới đây mục đích là vì giúp đỡ Thiên Thánh Điện giải quyết một chuyện, mà đối với cụ thể là chuyện gì, còn thật không có một người có thể nói rõ ràng. Tất cả mọi người nhanh chóng mỗi người tìm kiếm chỗ ngồi xuống, mà Tần Tinh vẫn như cũng ngồi ở đoạn cuối cùng vị trí. Đến lúc tất cả mọi người đều ngồi xong sau đó, Kim Hạo Nhiên nụ cười trên mặt đã thu liếm, nổi lên vẻ lo lắng, thậm chí tầng tầng thở dài, tuy rằng còn chưa mở miệng, nhưng mà loại thái độ này chính là lập tức đem trong điện bầu không khí trở nên nặng nề, thế cho nên không ít người tâm lý cũng vì đó thấp thỏm bất an. Kim Hạo Nhiên, Thiên Thánh Điện điện chủ, tinh hầu cường giả, đứng tại Tần Thiên Tinh đỉnh phong thượng nhân vật, ở sau thân thể hắn, còn có một vị tinh vân bảng bài danh thứ 7 Yến Nam Thu. Loại này chủng nhân tố phía dưới, vậy mà còn có thể có để cho Kim Hạo Nhiên giàu gì sự tình, có thể tưởng tượng được, chuyện này độ khó, sợ rằng đều là vượt ra khỏi bất luận người nào tưởng tượng. Mỗi người đều là nín thở, liền Tần Tinh thần sắc cũng chuyên chú mấy phần, dù sao có thể hay không thuận lợi giúp đỡ Kim Hạo Nhiên giải quyết xong vấn đề khó khăn, lại bằng vào Thu Yến lệnh, quan hệ đến hắn cuối cùng có thể hay không thuận lợi tiến vào khỏa lưu tinh thứ hai mấu chốt. Kim Hạo Nhiên ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường sau đó, lúc này mới lên tiếng nói, chư vị đều biết rõ, Kim Mỗ chỉ có một con gái, Nguyệt Như. Kim Nguyệt Như lúc này cũng nhu thuận đứng ở Kim Hạo Nhiên sau lưng, tay nhỏ nhẹ nhàng gõ phụ thân bả vai, mà Kim Hạo Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua nữ nhi mình, trong mắt lộ ra tới là hiền hòa yêu thích. Lúc này Kim Hạo Nhiên, căn bản không phải một cái quát thiên hạ cường giả, chính là một cái bình thường phụ thân. Vỗ nhẹ nhẹ một cái Kim Nguyệt Như tay, Kim Hạo Nhiên tiếp tục nói, tin tưởng chư vị cũng có thể nghe được một ít liên quan tới tiểu nữ lời đồn, mặc dù có chút quái dị, nhưng cũng không phải không có lửa làm sao có khói. Tiểu nữ ngược lại không là nguyên thần lực nói, mà là, trong cơ thể, nhiều hơn một cái nguyên thần. Những lời này vừa nói, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Nhiều hơn một cái nguyên thần sự tình, cũng tịnh không hiếm thấy, mà Tần Tinh càng là đã trải qua, chính là đoạt xá. Ban đầu địa nguyên tông bên trong, địa linh tử và người khác đoạt xá, chính là thuộc về loại tình huống này. Mặc dù nói đoạt xá, chỉ có thể là tinh hồn mới có thể làm được chuyện, nhưng mà một ít phương pháp đặc thù, lại có thể để cho nguyên thần cũng có thể tiến hành đoạt xá, mà ở trong quá trình này, một người trong thân thể, sẽ xuất hiện hai cái nguyên thần. Chỉ có điều đoạt xá quá trình tràn đầy máu tanh và tàn khốc, cũng không sẽ kéo dài quá lâu, mà Kim Nguyệt Như hiện tại tình hình, bình tĩnh như vậy, thật sự tại không thể nào là đoạt xá. Nhìn đến mọi người phản ứng, Kim Hạo Nhiên cười khổ một tiếng nói, chư vị nhất định cho là đoạt xá, bất quá tin tưởng ta, tuyệt đối không phải là, nếu như đoạt xá mà nói, ta há có thể không nhìn ra. Có người không nhịn được mở miệng nói, Kim Điện Chủ, có thể hay không nói kỹ càng một chút. Đơn giản nói, đại khái hơn 2 tháng trước, tiểu nữ trong cơ thể xuất hiện một cái nguyên thần, đương nhiên, khả năng cái vật kia cũng không nhất định chính là nguyên thần, bất quá ta cũng không biết là cái gì, cho nên tự lấy nguyên thần thay thế. Kim Hạo Nhiên cười khổ giải thích, hai cái nguyên thần đều có thể khống chế tiểu nữ thân thể, mà tiểu nữ bản thân nguyên thần khống chế, chính là lộ ra tiểu nữ bản thân tính cách, nhưng mà nếu mà một cái khác nguyên thần khống chế mà nói, liền sẽ để tiểu nữ lộ ra một cái tuyệt nhiên ngược lại tính cách, cái này, chư vị phải có nghe thấy. Nghe đến đó, mỗi người trên căn bản đều là bừng tỉnh đại ngộ, đặc biệt là Tần Tinh, rốt cuộc hiểu rõ, vì sao mình ngày hôm qua nhìn thấy Kim Nguyệt Như cùng hiện tại nhìn thấy Kim Nguyệt Như, giống như là hai cái không cùng người nguyên nhân. Xem ra, ngày hôm qua cái kia sặc sỡ Kim Nguyệt Như chính là một cái khác nguyên thần khống chế thân thể nàng, hôm nay Kim Nguyệt Như mới thật sự là nàng. Cái này nguyên thần phi thường quỷ dị, cũng không phải thường thường tại tiểu nữ trong thân thể, mà là thì xuất hiện, khi thì biến mất, hơn nữa lúc xuất hiện, cũng không nhất định liền sẽ để tiểu nữ thay đổi tính cách, Kim Mỗ dùng hết đủ loại biện pháp, cũng không cách nào đem nó trục xuất, bất đắc dĩ, mới không thể không hướng về phía chư vị nhờ giúp đỡ, nhìn một chút có cái gì không biện pháp giải quyết. Tần Tinh bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng, Kim Điện Chủ, có phải hay không là tinh túc phụ thể? Tinh túc phụ thể, truyền thuyết tinh thần có thể rời đi mình tinh thần, dạo chơi tinh không, thậm chí có thời điểm sẽ nhập thân vào những sinh linh khác trên thân, dẫn đến sinh linh này trong lúc bất chợt giống như là biến thành người khác một dạng. Tần Tinh ban đầu ở Ninh Xuyên Thành, bị thất sát tinh sát khí phụ thể, muốn đại sát thiên hạ thì sau khi, liền bị Bạch Tử Tại ngộ nhận là tinh túc phụ thể. Kim Hạo Nhiên trầm ngâm nói, ta cũng nghĩ tới khả năng này, bất quá, tinh túc phụ thể thuộc về nói thật ra là quá mức hư vô mờ mịt, huống chi, vị tinh thần kia, vậy mà lại cũng như này, như thế thả, buông trôi tính cách. Kỳ thực hắn vốn là muốn nói phóng đãng, nhưng mà dù sao đây chính là nữ nhi của hắn, cho nên tạm thời sửa lại. Tần Tinh cũng chỉ là một cái suy đoán, nói thật, đối với Tinh Thúc phụ thể, tuy rằng hắn tin tưởng có khả năng, nhưng lại không tin sẽ có tinh thần sẽ đến khoản này vừa vặn chỉ là phàm tinh Tần Thiên Tinh, hơn nữa còn rảnh rỗi nhàm chán, tại Kim Nguyệt Như trên thân đợi 2 tháng lâu dài. Tại biết chuyện cụ thể sau đó, trên điện mọi người lập tức bắt đầu thảo luận, những người này không phải tinh dược sư, chính là tinh bói sư, thảo luận kết quả cũng không phải là chính là 2 loại biện pháp. Một loại, để cho Kim Nguyệt Như ăn vào an thần đan dược, nói trắng ra là chính là lấy dược vật chi lực, ổn định Kim Nguyệt Như bản thân nguyên thần, cho nên bảo đảm nó có thể cùng mặt khác nguyên thần chống lại, chỉ là loại phương pháp này trị ngọn không trị gốc, hơn nữa cũng không biết có thể hay không hiệu quả. Một loại khác, chính là lấy tinh bói chi thuật, vì Kim Nguyệt Như tinh bói một lần, quan sát mệnh của nàng vận, nhìn một chút có thể hay không tìm ra tạo thành loại hiện tượng này xuất hiện căn nguyên, từ nguồn cội giải quyết triệt để. Đối với mọi người thảo luận kết quả, Kim Hạo Nhiên gật đầu biểu thị đồng ý, bởi vì hắn mình có khả năng nghĩ đến, cũng là 2 loại biện pháp, cho nên mới để cho người tìm kiếm chiêu hồn an thần loại đan dược và tinh bói sư đến trước. Sở dĩ không dám chân chính công khai tìm kiếm nguyên nhân, dĩ nhiên chính là một cái khác Kim Nguyệt Như biểu hiện, thật sự là có hại danh tiếng, hơn nữa tổn hại là Kim Nguyệt Như danh tiếng, điểm này, Tần Tinh hôm qua đã thắm thía lãnh giáo đến. Nếu mà không biết thật tình mà nói, Tần Tinh chỉ sợ cũng phải cho rằng, Kim Nguyệt Như chính là cái loại này chiêu phong dẫn điệp, bất thủ phụ đạo nữ nhân. Kim Hạo Nhiên đứng dậy, hướng về phía mọi người chắp tay thi lễ nói, đã như vậy, phải kính xin chư vị xuất lực nhiều hơn, bất kể thành công hay không, Kim Mỗ tất nhiên sẽ có chút hồi báo. Nhìn thấy Kim Hạo Nhiên tỏ thái độ, những người khác tự nhiên lập tức rối rít đứng lên đáp ứng, Kim Điện Chủ khách khí. Chúng ta sẽ làm đem hết toàn lực, yên tâm, Kim Tiểu Thư Cát Nhân Thiên Tướng, ở tại chúng ta tương trợ phía dưới, nhất định sẽ chuyển nguy thành an. Đang lúc này, bỗng nhiên một hồi giống như chuông bạc cười duyên thanh âm vang dội, nha, chư vị khẩu khí thật lớn a. Những lời này vang dội, nhất thời để cho ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung ở người nói chuyện trên thân Kim Nguyệt Như. Lúc này Kim Nguyệt Như, tuy rằng vẫn đứng tại Kim Hạo Nhiên bên cạnh, nhưng là mặt lộ vẻ mỉ tiếu, mặt mày tung bay, tràn đầy trêu đùa ánh mắt, không tị hiềm chút nào tại trên mặt mỗi người từng cái đảo qua, thậm chí còn hướng về phía không ít người ném ra một ánh mắt quyến rũ. Kim Nguyệt Như tướng mạo vốn là quốc sắc thiên hương, hôm nay thay đổi ban nãy điềm tĩnh bình thản, ngược lại lấy như thế yêu diễm mị hoặc thần thái, trong nháy mắt từ một cái cao cao tại thượng thánh nữ, đã biến thành một cái tựa hồ ai cũng có thể làm chồng đáng phụ, thật là để cho tất cả mọi người trái tim đều là cuồng loạn không thôi, thậm chí có mấy cái tuổi còn nhỏ, cũng đã là mặt đỏ tới mang tai, mắt lộ ra dâm quang. Hiển nhiên, lúc này Kim Nguyệt Như đã bị một cái khác nguyên thần khống chế rồi. Chương 267, thất bại chấm dứt. Kim Nguyệt Như trong nháy mắt chuyển biến, ở đây nhiều người như vậy, thậm chí bao gồm Tần Tinh tại bên trong, vậy mà đều không có một chút phát hiện, bất quá nhìn thấy bên cạnh này mặt mang cười khổ Kim Hạo Nhiên, không khó đoán ra, loại tình huống này đã không phải lần thứ nhất xuất hiện, hơn nữa sợ rằng liền hắn đều là không cách nào cảm ứng, thế cho nên căn bản không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Quả nhiên, Kim Nguyệt Như đã chuyển thân nhìn về phía Kim Hạo Nhiên, vẫn là ánh mắt quyến rũ như tôi nói, Kim Hạo Nhiên, lẽ nào ngươi cho rằng, những người trước mắt này, thật có thể đem ta trục xuất. Một màn này, để cho mọi người tại đây cơ hồ toàn bộ lọt vào hóa đá trạng thái, tuy rằng đã biết chân tướng của sự tình, nhưng mà vẫn khó mà tiếp nhận, một đứa con gái chẳng những không ngừng hô phụ thân mình danh tự, hơn nữa còn là lấy loại này yêu mị thái độ. Bất quá hiển nhiên Kim Hạo Nhiên là thói quen dạng tình hình này, cũng không tức giận, chỉ là 2 tay mở ra, mặt đầy bất đắc dĩ nói, vậy ta cũng không thể để cho ngươi một mực chiếm cứ nữ nhi của ta thân thể. Hừ. Kim Nguyệt Như hướng về phía Kim Hạo Nhiên vứt một cái xem thường nói, không biết lại có bao nhiêu người cầu ta đi chiếm cứ thân thể bọn họ, ta đều khinh thường đi, hôm nay, ngươi còn muốn đuổi ta đi, cũng được, hôm nay ta sẽ để cho ngươi dẹp ý niệm này. Lời nói này tự nhiên lần nữa để cho mọi người trố mắt nghẹn họng, cái này nguyên thần, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, chiếm cứ thân thể người khác, thật giống như người khác hẳn còn đối với nàng đội ơn. Bất quá, cũng có kỹ lưỡng người phát hiện, cái này nguyên thần chiếm cứ Kim Nguyệt Như thân thể. Tựa hồ đối với Kim Nguyệt Như hẳn không có cái gì quá lớn chỗ xấu, nếu không mà nói, lấy Kim Hạo Nhiên thân phận, ngoại trừ thật lòng giàu dỉ ra, cũng không có quá lớn oán khí. Chỉ có Tần Tinh sắc mặt từ đầu đến cuối không thay đổi, bất quá trong lòng đối với cái này Kim Nguyệt Như chính là lần nữa toát ra một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Kim Nguyệt Như không tiếp tục để ý Kim Hạo Nhiên, ngược lại nhìn về phía những người khác nói, các ngươi không phải đều được xưng có biện pháp không? Tới, đem ngươi nhóm đan dược và tinh mệnh chi thuật đều lấy ra. Kim Hạo Nhiên cũng đứng dậy, xoa xoa mình mi tâm nói, chư vị, nếu nhỏ. Nữ nói như vậy, các ngươi cũng không cần băn khoăn, thử một chút xem sao. Không thể không nói, tình hình trước mắt thật có thể dùng quỷ dị để hình dung, bất quá nếu liền Kim Hạo Nhiên đều đồng ý, như vậy những người khác tại hơi do dự một chút sau đó, cũng sẽ không có băn khoăn gì. Ngay sau đó, lúc này liền có một tên lão giả tóc hoa râm đứng lên, trong tay nâng một cái màu đỏ đan dược nói, chỗ này của ta có một cái tứ giai tinh đan, thần hồn. Lão giả rõ ràng là một vị tinh dược sư, bất quá còn không chờ hắn đem lời nói xong, liền thấy Kim Nguyệt Như vẫy tay, cái này màu đỏ đan dược đã thoát khỏi lão giả bàn tay, lăng không bay đến Kim Nguyệt Như trong tay. Kim Nguyệt Như thậm chí ngay cả không thèm nhìn, không chút do dự liền đem viên đan dược này ném vào trong miệng, ừng ực một tiếng liền nuốt vào bụng, sau đó đưa ra tiểu xảo đầu lưỡi liếm liếm đỏ sẫm đôi môi, hướng về phía lão giả liếc mắt đưa tình nói, vị đạo có chút đắng, luyện chế thời điểm, điềm tâm thảo phân lượng kém chút ít, bất quá miễn cưỡng coi như không tệ. Hướng theo Kim Nguyệt Như những lời này nói xong, liền thấy vị lão giả kia sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thậm chí thân thể một hồi lay động, không tự chủ được về phía sau rút lui ra hai bước, tràn đầy khiếp sợ nhìn đến Kim Nguyệt Như, âm thanh run rẩy nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Tinh đan luyện chế, quan trọng nhất chính là đan phương, tuy rằng thế gian lưu truyền không ít đan phương, nhưng là chân chính đan tốt mới, mỗi vị luyện dược sư nhưng đều là không đồng ý tiết ra ngoài, tựa như cùng cái này thần hồn đan một dạng, trong thiên hạ sẽ luyện chế người, sợ rằng chỉ có lão giả này tự mình biết. Nhưng mà, Kim Nguyệt Như hời hợt câu nói, chính là đem bên trong không đáng nói đến ra, mà lại nói một có điểm không tệ, không trách vị lão giả này kinh hãi. Chẳng lẽ, Kim Nguyệt Như cũng là một vị tinh dược sư? Mọi người cũng là sắc mặt cổ quái, không ít người nhìn về phía Kim Hạo Nhiên, người sau chính là lắc đầu liên tục nói, tiểu nữ tuy rằng tư chất không tệ, nhưng mà nguyên thần một dạng, không có trở thành tinh dược sư, tinh khí sư cùng tinh bói sư khả năng. Kim Hạo Nhiên hiển nhiên là tại nói cho các vị, hiểu luyện dược không phải mình con gái, mà là vị kia chiếm cứ thân nữ nhi thể nguyên thần. Kim Nguyệt Như ánh mắt quyến rũ đảo qua tất cả mọi người, cười duyên đến, còn có cái tinh đan gì? Một người trung niên đứng lên, giơ một cái đan dược màu xanh nói, chỗ này của ta còn có một cái. Cái người này rõ ràng học thông minh, lại không thấy báo ra tinh đan phẩm cấp, cũng không nói ra danh tự, rõ ràng là có ý muốn khảo nghiệm một hồi Kim Nguyệt Như. Kết quả một dạng, đan dược trực tiếp rơi vào Kim Nguyệt Như trong tay, lần nữa bị nàng nuốt xuống sau đó nói, nguyên thần tiếp nhận biển đan, không sai, ngũ giai tinh đan, chỉ tiếc, tiếp nhận biển mộc nhiều một chút, nếu không mà nói, vị đạo càng tốt hơn. Người trung niên thân thể cũng là một hồi lay động, tầng tầng ngã ngồi xuống ghế, không cần phải nói, Kim Nguyệt Như lại nói đúng. Lần này, mọi người sắc mặt thật là trở nên âm tình bất định, nhìn đến Kim Nguyệt Như, tựa như cùng nhìn đến một cái quái vật. Đừng lãng phí thời gian, các ngươi đem mỗi người chuẩn bị cho tốt đan dược đều lấy ra đi. Tại Kim Nguyệt Như dưới sự yêu cầu, tổng cộng 16 ngôi sao đan rơi vào trong miệng nàng, mà nàng không chút do dự nào cùng nhau nuốt xuống, bộ dáng kia giống như là đang ăn kẹo hạt đậu một dạng, nhìn đến mọi người là kinh hãi không thôi. Coi như là làm bằng sắt thân thể, ăn nhiều như vậy chủng loại khác nhau đan dược, cũng khẳng định không chịu nổi a. Vốn là Kim Hạo Nhiên là muốn ngăn cản, nhưng mà cuối cùng chỉ là há miệng, lại vẫn một chữ cũng không nói ra. Người khác đang kinh hãi, Tần Tinh chính là cau mày đang suy tư, chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm, nhưng là đối với tinh tu trong đủ loại kỳ văn sự tình, kiếp trước chính là có chút thu thập, chính là cũng chưa có nghe nói qua có nhân vật gì, có thể đem đan dược trở thành đường đậu đến ăn. Không đúng, yểm thú có thể. Tần Tinh lông mày nhướng lên, nghĩ tới một loại khả năng, yểm thú liền là dựa vào thôn phệ đến trở nên càng mạnh mẽ hơn, đừng nói chút tinh đan rồi, coi như là chọn khỏa tinh thần, nó cũng có thể thôn phệ. Chỉ có điều, yểm thú vẫn bị phong ấn ở thứ một khỏa lưu tinh bên trong, không có khả năng đến nơi này. Chẳng lẽ là, nghĩ tới yểm thú, để cho Tần Tinh suy nghĩ vì đó xoay một cái này nguyên thần, chính là khỏa lưu tinh thứ hai trong phong ấn một loại nào đó tồn tại. Dù sao loại năng lực này, đủ để cùng yểm thú chống lại. Nghĩ tới đây, Tần Tinh ánh mắt đột nhiên lóe lên một ánh hào quang, nhìn đến kia đã ăn xong rồi tinh đan lại như không có chuyện gì xảy ra Kim Nguyệt Như, nghi hoặc tùng sinh. Kim Nguyệt Như ăn xong 16 ngôi sao đan, chẳng những không bị thương chút nào, hơn nữa vẫn là từng cái cho ra đánh giá, nghe những này tinh dược sư tại chấn động đồng thời, nhưng cũng có chút thu hoạch, thậm chí có trên mặt còn lộ ra hiểu ra chi sắc. Đối với lần này, Kim Hạo Nhiên ngoại trừ cười khổ, liền còn là cười khổ, mời tinh dược sư đến, là hy vọng giải quyết cái này cổ quái nguyên thần, nhưng không nghĩ đến, hiện tại ngược lại đã biến thành cổ quái nguyên thần có thể chỉ điểm những này tinh dược sư. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ tinh dược sư toàn bộ đã thua trận, tuy rằng trên mặt có một ít xấu hổ, bất quá càng nhiều chính là vui sướng, hiển nhiên Kim Nguyệt Như phê bình cho bọn hắn thu hoạch không nhỏ. Đối với cái kết quả này, Kim Hạo Nhiên thật sự là có chút không nói gì, Bất quá cũng may hắn ban đầu không có báo cái gì hy vọng quá lớn, cho nên ngược lại có thể tâm bình khí hòa tiếp nhận. Tiếp theo, liền đến phiên Tinh Bói Sư rồi. Tuy rằng Quách Duệ đã ly khai, nhưng mà hiện trường bao gồm Tần Tinh tại bên trong, còn có hơn 10 vị Tinh Bói Sư, hơn nữa mỗi một vị đều là trung cấp Tinh Bói Sư. Đây đương nhiên là bắt nguồn từ Kim Hạo Nhiên yêu cầu, đề cấp Tinh Bói Sư, căn bản không có khả năng phát huy được tác dụng. Tại đích thân trải qua Tinh Dược Sư chịu khổ thất bại một màn, những này Tinh Bói Sư trên mặt cũng không có bao nhiêu tự tin, bất quá, ngược lại đều có chút nóng lòng muốn thử, bọn họ muốn nhìn một chút, vị này cổ quái nguyên thần, có thể hay không chỉ điểm bọn họ Tinh Bói chi thuật. Lúc này, Kim Nguyệt Như lần nữa nháy một đôi mắt phượng nói, Tinh Mệnh Sư, các ngươi cũng xuất thủ một lượt đi, cần ta phối hợp làm sao, cứ mở miệng, ta bảo đảm ngoan ngoãn nghe lời. Tuy rằng những này Tinh Bói Sư niên kỷ đều là không nhỏ, nhưng mà nghe được như thế mập mờ câu nói, vẫn làm cho bọn họ nét mặt già nua đều là hơi đỏ lên. Lắc lắc đầu, Kim Hạo Nhiên đã bỏ đi hy vọng, bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn thấy kia từ đầu đến cuối yên lặng Tần Tinh thì, nhưng lại không nén nổi dâng lên một chút hy vọng. Thiên Đại Sư, cùng nhau đi, bởi vì Tần Tinh bày ra khủng bố nguyên thần chi lực, không có ai lại dám xem thường hắn, cho nên đã có Tinh Bói Sư chủ động mở miệng mời. Đối với lần này Tần Tinh lắc đầu nói, vẫn là chư vị trước tiên đánh đầu trận đi, ta nhìn thêm chút nữa. Không có ai chú ý tới, Tần Tinh tại lúc nói những lời này sau khi, khóe miệng dương lên một cái đôi chút đường cong, tựa hồ là đã biết cái gì. Nếu Tần Tinh cự tuyệt, những người khác cũng không đi miễn cưỡng, ở tại là trừ Tần Tinh ra toàn bộ Tinh Bói Sư, vậy mà làm thành một vòng, để cho Kim Nguyệt Như đứng ở chính giữa, từ bọn họ đồng thời thi triển Tinh Bói chi thuật. Trung cấp Tinh Bói Sư, đều có bản lãnh chân chính, hơn nữa mỗi người am hiểu loại hình cùng phương pháp cũng không giống nhau. Một khi bắt đầu tinh bói, trong đại điện lập tức nổi lên tất cả cảnh tượng kỳ dị. Bàn tính, quy giáp, là bàn, bát quái đồ, vân vân, quả thực giống như là một cái tranh kỳ đấu diễm tinh bói cuộc so tài một dạng, để cho người không chớp mắt, xem thế là đủ rồi, thậm chí ngay cả Tần Tinh cũng là mắt lộ ra hết sạch, rất hứng thú nhìn chăm chú những này bất đồng tinh bói chi thuật, nhìn một chút có thể hay không từ trong hấp thu một chút kinh nghiệm. Bất quá, Thiên Cơ Tử lại là khinh thường nói, những người này tinh bói chi thuật, tốt nhất đừng xem. Thấy nhiều rồi đối với ngươi ngược lại không có lợi, thật sự là không ra hồn, nếu muốn nhìn mà nói, chờ có cơ hội, có thể đi Tinh Mệnh Đại Hội nhìn lên nhìn, đây mới thực sự là đặc sắc. Tinh Mệnh Đại Hội, ân, chính là do Thiên Cơ Tinh Vực chủ xử lý Tinh Mệnh Đại Hội, mời mỗi cái tinh vực tinh mệnh sư tham gia, thông qua mấy vòng tỉ thí, quyết ra tinh không đệ nhất tinh mệnh sư. Thiên Cơ Tinh Vực, có phải là ngươi hay không chỗ tại tinh vực? Đối với cái vấn đề này, Thiên Cơ Tử cười hắc hắc nói, Thiên Cơ, không thể nói. Bất quá ta cảm thấy, người tốt nhất đi mở mang kiến thức một chút Tinh Mệnh Đại Hội, đối với người cực mới có lợi. Tần Tinh cũng quen rồi loại này cái gì cũng không có thể nói trả lời, lắc đầu nói, không có hứng thú. Không có hứng thú sao? Tinh Mệnh Đại Hội bên trên, sẽ xuất hiện đủ loại tinh mệnh thuật, trong đó có lẽ sẽ có đem minh cải mệnh càng biện pháp đơn giản. Đem minh cải mệnh, chính là để cho người chết sống lại, mà đây cũng là Tần Tinh học tập tu luyện thuật căn bản mục đích, cho nên khi hắn nghe được câu này sau đó, cũng biết, mình khẳng định mau mau đến xem cái này Tinh Mệnh Đại Hội rồi. Đó là rất lâu về sau chuyện, đến lúc đó lại nói, hiện tại cái Kim Nguyệt Như này trên thân tình hình, có phải hay không cũng không thể nói. Thiên Cơ Tử biết rõ Tinh Mệnh Đại Hội đã khiến cho Tần Tinh hứng thú, hơn nữa nhất định sẽ đi, cười nói, cái này không cần phải nói, một hồi chờ ngươi thi triển tinh bói chi thuật thời điểm, ngươi sẽ biết. Nửa canh giờ trôi qua, lần lượt tinh bói sư, bắt đầu liên tục thối lui ra đối với Kim Nguyệt Như tinh bói. Mà mỗi người sắc mặt đều là vô cùng trắng bệch, thậm chí có người miệng đều phun máu tươi, hiển nhiên, tinh bói chi thuật, căn bản là không có cách nhìn thấu Kim Nguyệt Như vận mệnh. Một canh giờ trôi qua, toàn bộ tinh bói sư toàn bộ đều không công mà về, hơn nữa bọn họ cũng không có được Kim Nguyệt Như cái gì chỉ điểm, hoàn toàn lấy thất bại mà kết thúc. Lúc này, Kim Nguyệt Như bỗng nhiên đưa ra ngón tay nhỏ, hướng về phía Tần Tinh ngoắc ngoắc nói, tới phiên ngươi Nga. Ánh mắt tất cả mọi người, cũng đều hướng theo những lời này, mà nhìn về phía Tần Tinh, xác thực. Hiện tại đi tới đây Thiên Thánh Điện người chúng, chỉ có Tần Tinh không có xuất thủ. Tần Tinh không tiếp tục cự tuyệt, rốt cuộc đứng dậy, chậm rãi đi đến Kim Nguyệt Như phía trước, bình tĩnh nhìn đến nàng, chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên yên lặng mở miệng nói, so với yểm thú đến, người tựa hồ tự do nhiều hơn. Chương 268, nghịch chuyển âm dương, Tần Tinh thanh âm không lớn, chỉ có Kim Nguyệt Như một người có thể nghe thấy. Mà nguyên bản từ đầu đến cuối mặt lộ vẻ mỉ tiếu Kim Nguyệt Như, tại nghe được câu này sau đó. Nụ cười trên mặt nhất thời ngưng kết, thậm chí ngay cả thân thể đều là không tự chủ được lui về sau một bước. Tuy rằng vừa vặn chỉ là chớp mắt sau đó liền lần nữa khôi phục bình thường, nhưng mà ít nhất Tần Tinh cùng Kim Hạo Nhiên đều thấy rõ rồi sự biến hóa này.